vạn nhất tài xế kia sớm nổi lên ý xấu, đem em đưa đến địa phương khác thì... Anh cảm thấy sau này tốt hơn hết vẫn là đem theo Gian Y bên người đi. Hướng Nhật cũng không dám tưởng tượng nếu thực sự như là lời mình nói, như vậy sẽ phát sinh ra cái chuyện tình đáng sợ gì. Cho nên hắn muốn nữ hoàng để nữ bảo tiêu da đen kia theo bên người. Được rồi, Jack, em nghe lời anh. Đối mặt với nét mặt đứng đắn nghiêm túc của nam nhân, nữ hoàng cuối cùng cũng ôn nhu đồng ý. Đúng rồi, em ở nhà Thư Dĩnh có quen không? Hướng Nhật dù sao vẫn cảm giác nữ hoàng đêm nay có chút hơi khác, thế nhưng lại nói không nên lời cụ thể là khác ở chỗ nào. Thư tiểu thư cùng thư phu nhân đều đối với em rất tốt. Nữ hoàng gật đầu, trên mặt rõ ràng có thần sắc hài lòng, phỏng chừng mẹ con thư gia thực sự đối với nàng không tệ. Em ra ngoài, bọn họ đã biết chưa? Hướng Nhật đột nhiên có chút lo lắng. Hắn sợ cô nàng Thư Dĩnh kia biết nữ hoàng đi gặp mình, sợ rằng lại muốn đập vỡ hũ giấm mất. Đương nhiên, làm một người khách, làm sao có thể không thông chi chủ nhân một tiếng liền tự ý ra ngoài. Đó là hành vi rất không lễ phép. Trong mắt nữ hoàng để lộ một tia giảo hoạt, như là hoàn toàn xem thấu dụng ý gì đó của nam nhân khi hỏi những lời này. Hướng Nhật có chút xấu hổ. Hắn biết tại một số vấn đề không thể gạt được nữ hoàng khôn khéo này được. Thư Dĩnh có nói cái gì không? Hướng Nhật hiếu kỳ hỏi. Lấy lý giải của mình đối với nha đầu Thư Dĩnh kia, nàng hẳn là sẽ đi theo mới đúng chứ. Nữ hoàng trừng mắt lườm hắn một cái. Cái động tác này cùng với thân thể đầy áp thành thục quý phái của nàng hoàn toàn không hợp, nhưng lại khiến cho nàng toát ra lực mê hoặc cực lớn. Em cũng không có nói là ra ngoài gặp anh, em đi shopping thôi. Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi, lợi dụng lý do mua sắm, xác thực có thể không cho người khác hoài nghi. Cái cảm giác sau lưng bà xã cùng nữ nhân khác hẹn hò thật kích thích con mẹ nó a. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong nhà còn có vị lão thái quân kia, Hướng Nhật lại không khỏi có chút khiếp sợ. Hướng mẫu đúng là không thể chịu nổi hắn lại có cái hành vi quá trớn. Gì nữa, sợ rằng nếu để bà biết được thì hắn sẽ lại lãnh một trận thuyết giáo. Thậm chí bà còn có thể thi triển cửu âm bạch cốt trảo để đối phó với mình. Nghĩ tới đây Hướng Nhật có chút buồn bực chuyển đề tài. Không nói những cái này nữa. Tơ u, em có dự định lúc nào về nước chưa? Về nước? Khuôn mặt tươi cười của nữ hoàng có phần đông lại. Nhìn nam nhân nói, Jack, anh hy vọng em mau chóng về nước thế sao? Hướng Nhật lập tức ý thức được mình nói sai rồi, vội vàng giải thích, anh không có ý này, anh là... Cái kia... Tùy tiện hỏi, kỳ thực, an... Anh thật nghĩ như vậy sao? Nữ hoàng hoài nghi quan sát nam nhân một lúc, ánh mắt lại quét qua bốn phía ồn ào, bỗng nhiên nói, đi ra ngoài một chút được không? Em cảm giác nơi này có chút khó thở. Hướng Nhật nghĩ cũng đúng, người ta là một nữ hoàng, sao có thể thường xuyên đến cái loại quán bar nhỏ thế này, có phần không thích ứng bầu không khí ở đây cũng là hợp lý. Vậy đi ra ngoài đi một chút đi, cùng cách xa với quán bar Trầm Luân khoảng cách một cái chợ, chính là phố mua sắm nổi danh nhất thành phố Bắc Hải. Thế giới của những cửa hàng bảng hiệu san sát nhau, đúng là địa phương mà đông đảo nam nữ thời thượng thích đến nhất, cho dù là tới buổi tối. Biển người ở đây cũng vẫn chuyển động, tuyệt không ít người so với ban ngày. Đương nhiên, hấp dẫn nam nữ trẻ tuổi cũng không phải chỉ là thế giới hàng hiệu tại nơi này, còn có một dòng sông lớn duy nhất chảy qua Bắc Hải. Hai bên bờ sông thiết lập một hàng rào bảo vệ màu trắng cao hơn 1 mét, cách mỗi cự ly vài mét, thì có một cái đình nho nhỏ, dành cho người đi đường qua lại ngồi nghỉ ngơi. Đến buổi tối, tất cả đèn neon hai bên bờ sông đều sẽ sáng lên, làm cho con sông này được phủ thêm một tầng màu sắc huyền ảo, có thể nói đúng là thánh địa lý tưởng trong lòng các thanh niên nam nữ để nói chuyện yêu đương. Hướng Nhật cũng không phải có ý định mang theo nữ hoàng đến loại địa phương này, chỉ là cho rằng muốn hít thở không khí trong lành, cũng chỉ có cái địa phương này thích hợp nhất. Hơn nữa, đây cũng là nơi gần quán bar Trầm Luân nhất. Hai người Hướng Nhật chậm rãi đi dọc theo hàng lan can bảo vệ bên bờ sông. Bắc Hải thực sự là một thành phố xinh đẹp. Nữ hoàng vừa đi vừa nhìn về phía những cái đèn neon nào đó ở phía xa xa đang lấp lánh màu sắc rồi khen ngợi. Bỗng nhiên lại chuyển đề tài. anh nói, nếu như em định cư ở chỗ này thì thế nào? Vậy rất tốt a. Hướng Nhật trong lòng đột nhiên khẽ động, nhớ tới lời nói trước đây của mình, nữ hoàng chắc không phải vì mình mới dự định tiếp tục định cư tại Trung Quốc chứ. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình quá mức tự sướng rồi, hắn hơi lắc đầu. Nghe được Hướng Nhật trả lời, nữ hoàng cũng không có tỏ thái độ lúc này, chỉ nơi phía trước cách đó không xa. Rách, chỗ đó có một căn nhà nhỏ, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Căn nhà nhỏ. Hướng Nhật có chút ngạc nhiên, khi nhìn thấy nữ hoàng chỉ chính là cái đình nhỏ bên bờ sông dành cho du khách nghỉ ngơi mới hiểu được. Quả thực văn hóa Đông Phương và Tây Phương thật có nhiều cái khác nhau a. Đáng tiếc, khi hai người tiến bước vào trong đình đã có người khác ở đó. Tuy rằng ánh sáng của đèn neon cũng không rực rỡ lắm, nhưng vẫn có thể chiếu rõ được. Đó là một đôi thanh niên nam nữ. Hai người đang cúi đầu thì thầm cái gì? Cô gái rất là ngượng ngùng cười hi hi, thoạt nhìn, hẳn là đôi tình nhân này đang có những lời gì đó rất thân mật. Nữ hoàng có chút xấu hổ, không nghĩ tới lại gặp được cặp tình nhân đang tình tự thắm thiết với nhau. Mặc dù cái loại động tác cởi mở như thế này ở phương Tây cũng nhìn quen rồi, nhưng hiện tại bên cạnh còn đi theo một nam nhân quan hệ cùng mình lại có chút ái muội, nàng không khỏi ngượng ngùng lui ra ngoài. Hướng Nhật cũng có thể lý giải được tình cảnh xấu hổ của nữ hoàng, bởi vì bản thân hắn cũng cảm thấy như thế, liền đề xuất nói, chúng ta đi tới căn nhà nhỏ khác đi. Nói xong chỉ vào các ngôi đình nhỏ bên bờ sông, cứ cách vài mét thì có một cái. Bởi vì rất nhiều, nên cũng không lo lắng tìm không được một cái không có ai. Nữ hoàng gật đầu, thuận tiện thay đổi một chút tình cảnh xấu hổ của mình. Tuy nhiên cũng không biết là vận khí không tốt hay là lúc này căn bản là tìm không được một căn nhà nhỏ vô chủ. Hầu như trong mỗi căn nhà nhỏ đều có cặp tình nhân ở trong. Hơn nữa cũng cơ bản đều là cái loại động tác thân thiết dính cùng một chỗ. Có một cặp tình nhân thậm chí càng khoa trương hơn. Thiếu chút nữa sẽ ngay tại trong đình mà làm ra cái cử chỉ đi quá giới hạn, thuần phong mỹ tục, gì đó. Làm hai người nữ hoàng và Hướng Nhật lập tức xoay người rời đi. Bởi vì khi hai người bọn họ đi vào, đôi nam nữ kia đang giúp nhau thoát y phục. Cũng may ông trời không phụ người có lòng. Rốt cuộc trước khi một cặp tình nhân chạy đến cái đình kế tiếp, Hướng Nhật giành chạy đi vào trước chiếm chỗ, làm cho cặp tiểu tình nhân kia đành phải tiêu nghỉu đi ra dù không tình nguyện. Nữ hoàng vào trong đình ngồi xuống trên cái ghế đá, có chút cảm khái nói, em trước đây cho rằng chỉ phương Tây mới có thể phóng khoáng như vậy, không nghĩ tới phương Đông cũng giống như thế. Hướng Nhật không có tiếp lời, chỉ nghĩ ở trong lòng, phóng khoáng. Đó là nói tương đối mà thôi, những cặp tiểu tình nhân này cũng chỉ dám vào ban đêm mới có hành vi bạo gan như vậy. Nào như phương Tây, ngay tại ban ngày đều có thể tùy tiện làm ra cái loại hành động phóng khoáng như thế. Rách, anh sao không ngồi? Thấy nam nhân còn đứng trên mảnh đất trống ở giữa căn nhà nhỏ, nữ hoàng lên tiếng hỏi. Anh không mệt, muốn đứng hóng gió một lúc nữa. Hướng Nhật giải thích nói. Kỳ thực hắn thật ra rất muốn ngồi, thế nhưng trong căn đình nhỏ này chỉ có một cái ghế đá, nếu hắn ngồi, nhất định phải ngồi cùng một chỗ với nữ hoàng. Nữ hoàng người ta không mời, mình lại ngồi bên cạnh nàng, cảm giác có phần hơi thái quá một chút. Tuy rằng hai người đã có cái loại trình độ thân mật như thế này, tuy nhiên khi nữ hoàng không có chủ động trước, Hướng Nhật vẫn là có phần tay chân lúng túng. Nữ hoàng đại khái cũng hiểu được ý nghĩ của nam nhân, nàng liền đứng lên, bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, lấy cái loại giọng điệu đặc biệt đầy mê hoặc của nữ nhân thành thục nói, tuy rằng em không biết cái thứ, căn phòng nhỏ này để làm gì, nhưng thấy nhiều cặp tình nhân ở bên trong này như vậy, em nghĩ đây là chuẩn bị riêng cho các tình nhân, nếu như anh cảm thấy không được tự nhiên, em có thể làm bạn gái của anh trong vòng một giờ. Hai tay nàng vòng lấy, ôm chặt lấy phần eo Hướng Nhật, làm cho hắn phía sau lưng cảm giác được rất rõ ràng hai vật thể cực đại mềm mại, thật là dụ dỗ chết người mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, anh sẽ đồng ý chứ? Cùng nữ hoàng làm bạn gái một giờ,

Nếu như cô nàng Tây Dương tóc vàng kia mà thực sự nghe lời như thế ngồi vào bên cạnh mình, hắn ngược lại mới cảm thấy kinh ngạc. Mục đích làm như vậy chỉ là vì muốn giảm bớt một chút xấu hổ của mình khi chủ động nhượng bộ. Chờ đối phương ngồi vào chỗ của mình, Hướng Nhật lại múc một thìa cơm rang trứng đưa vào trong miệng, nhai vài miếng liễu nuốt vào, lúc này mới háng giọng nói, nói thì ta đã nói ra miệng, ngươi nói có thể làm được hay không? Anna cắn môi, trong giọng nói vẫn còn có chút quật cường như cũ, chỉ cần ngươi không ép ta làm chuyện không muốn, ta sẽ bảo trì lễ phép với ngươi. Hướng Nhật nghe được rất muốn mắng chửi, cái gì gọi không ép ngươi, đều là ngươi ép ta trước mới làm cho ta ép ngươi, nhưng hắn cũng chẳng muốn so đo, cứ như vậy đi, sau này, chúng ta không ai ép ai. Sau khi nói xong, Hướng Nhật lại cảm thấy chẳng hứng thú buôn chuyện tiếp, cứ từng ngụm ăn cho hết món cơm rang trứng. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nhai nuốt của nam nhân kia giống như quỷ chết đói lan khắp phòng khách. Vùi đầu ăn một hồi, có thể cũng là ý thức được cách thức ăn của mình quá mức khó coi. Hướng Nhật ngừng lại, nhìn về phía cô nàng Tây Dương tóc vàng bên cạnh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lấy giọng điệu cực kỳ thân quen hỏi, Mơ Di ơ, ngươi có thể nói lúc trước ngươi gia nhập giáo như thế nào không? Anna ngẩn ra, hiển nhiên không có dự đoán được nam nhân lại đột nhiên nói chuyện với mình, nhưng lại dùng cách xưng hô thân mật như vậy. Lập tức gián tiếp biểu đạt kháng nghị của mình, mời gọi Anna, hoặc là tên đầy đủ, Hướng tiên sinh. Ta vẫn là cảm thấy Mơ Di ơ nghe hay hơn. Hướng Nhật hoàn toàn không có một chút giác ngộ, mình mới vừa rồi còn lấy tư cách chủ nhân bức bách người ta, tựa như tình cờ gặp một người bạn cũ nhiều năm không thấy. Còn có, ngươi có thể gọi Jack, đây là tên tiếng Anh ta vừa mới chọn không lâu. Anna đã có chút chết lặng. Nam nhân này quá không biết xấu hổ rồi, mới vừa rồi còn đề xuất cái loại giao ước giải hòa, trước mắt đã liền không biết xấu hổ xưng hô tên mình mà chỉ có trưởng bối cùng người thân thiết mới có thể gọi. Này, ngươi thực sự tin tưởng Thượng Đế có cánh nào đó tồn tại sao? Hướng Nhật lại hỏi tiếp, không chút nào cố kỵ, ở trước mặt hắn chính là một tín đồ trung thành của Thượng Đế, chủ yếu là trong lòng hắn rất kinh ngạc. Cô nàng Tây Dương này uy hiếp cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cái điều nhân không biết có tồn tại hay không kia. Hơn nữa vì không phản bội cái gọi là lời thề trước đấng cứu thế, ngay cả việc khuất nhục như giúp mình làm cơm cũng đều chịu được. Cô nàng này cũng không khỏi quá ngu ngốc rồi, cũng rất dễ lừa gạt. Vạn nhất trong giáo đình có cái loại cha xứ hoặc là giáo chủ nào không tốt, lấy danh nghĩa Thượng Đế, khiến cho nàng cùng hắn sờ xu. Cô nàng này chắc không phải vui vẻ mà đồng ý chứ. Dĩ đoan, xúc phạm, Anna thoáng cái trở nên giận dữ, nhìn Hướng Nhật căm hận nói, hơn nữa rõ ràng còn có xu hướng muốn liều mạng. MK, không tin Thượng Đế chính là dĩ đoan, vậy thế giới này vài tỷ người, có bao nhiêu người không tin Thượng Đế, lẽ nào bọn họ đều là dĩ đoan? Hướng Nhật cũng không thẳng thắn nữa. Tuy nhiên bởi vì nói được quá nhanh, món cơm rang trứng mới vừa ăn lại hơi khô, bỗng chốc bị nghẹn, vội vàng hạ giọng, Mơ Di ơ, mau giúp ta lấy một ly nước. Vốn đang suy nghĩ có nên cùng tên đang xúc phạm trước mặt này hay không liều mạng, không nghĩ tới đối phương thoáng cái lại muốn mình đi giúp hắn lấy nước, đầu óc Anna có chút không biết làm sao. Thấy cô nàng Tây Dương tóc vàng cũng không có nhúc nhích, cũng không trả lời mình, Hướng Nhật cho rằng mình nói sai rồi, vội vàng giải thích, xin lỗi, ta đây cũng không phải ra lệnh, cũng không phải bức bách, chỉ là xin hỗ trợ, đúng là xin. Hắn chưa kịp nói hết đã không tự chủ được ở một tiếng thật to, có thể là cái từ xin của nam nhân mới nói xong rất có cân lượng, có vẻ có thành ý, hoặc là tiếng ở kia của là nam nhân làm cho nàng hiểu ra cái gì. Anna đứng dậy, xoay người đi vào phòng bếp lấy nước. Hướng Nhật nhẹ nhàng mà hít một hơi, nhìn bóng lưng Anna đi vào phòng bếp, sắc mặt lộ ra một tia khen ngợi. Cuối cùng cô nàng Tây Dương này cũng còn chưa tới tình trạng không có thuốc chữa, có thể là dưới tình huống mình không bức bách mới làm như vậy, tính ra đã là tiến bộ rất lớn rồi. Mà điều này cũng làm cho Hướng Nhật có cảm giác khó tin, hắn trước đó thật không nghĩ tới lại gặp phải tình huống như vậy.